อนิจจังวัฏสังขารุปาทายะตามิโนอุปายจิตตานิรุจันติเตสะบุปัสสโมสุโขอนิจจวัฏสังขารุปาทายะธรรมิโนอุปายจิตตานิรุจันติเตสะบุปัสสโมสุโขอนิจจวัฏสังขารุปาทายะธรรมิโนอุปายจิตตานิรุจันติเตสะบุปัสสโมสุโขอจิรังวัฏยังกายโยปัฏวิงอาทิเสสติชวยโทตาวิญญาณโนนิรายทังวะกาลิงการังอาจิรังกายโยปัฏวิงอาวิเสสติชวยโทเปตาวิญญาณโนนิรายทังวะกาลิงการังจิรังวัฏายังปัฏฐวินาทิเสสติจุโทเปตาวิญญาโนนิรายทังวะกาลิงการังอายุอุสมังจะวิญญาณังยะดากายังติมังอาปาวิโทตาดาเสตินิรายทังการังอายุสมาจะวิญญาณังยะดากายังจันติมังอาปาวิโทตาดาเสตินิรายทังวะกาลิงการังอายุยาดากายังจะหันติมังอาปาวิโทตาดาเสตินิราทังวากาลิงการังนากามะธัมโมนิกามะสะธัมโมนาจาปิยังราชธรรมโมสัมบัติสโลกัสสะสะเดวะกัสสะเอเสโมยะดีดังอนิจจตานากามะธรรมโมนิกามะสะธรรมโมนาจาปิยังเอกกุลาสะธรรมโมสัมบัตตสโลกัตสะสะเดสะเอเสวะธรรมโมยะดีดังทุกขะตานากานิกามะสะธรรมโมนะจาปิยังเอกกุลาสะธรรมโมสัพบัตสโลกัสสะสะเดวะกัสสะเอเสวะธรรมโมยะดีดาอนาตาตาสะเบสะตังมะริสันติมะระนังหิชีวิตังยะธากัมมังกามิสันติปุญญาปาปะพาลูนิรายังปาปะกัมมันตาปุญญากัมมาเตน ตัสมากะระยะกันนายานังนิจายังสัมปรายิกังปุญญานิปารโลกัสมินปฏิทาติปานินังสัพเพสังขารังอนิจจติยานาปัญญายาปัตสัตติอาคานิบินดาติโดเคสัมมาโกวิสุทิยาสัพเพสังขารดุขคาติยานาปัญญายาปัสธานิบินดาติดุเคสัมมาโกวิสุทิยาสัพเพธัมมานาตาติยาดาปัญญายาปัสสติอาธานิบินดาติดุเคสัมมาโกวิสุทิยาปันดุปะลังโสวะดานิชิยามาปุริสาปิจัตตาอุปัตถิตาวิโยกามุขเขจติทาติปาเทยัมปิจเตนาเวจติร้อยใหญ่ปีปังอัตตาโนคิปปังวายามาปันดิโตเนธันตามะโลอานังกาโนดิบังอริยภูมินเอสีอวิชชังไวจยาสังขาราสังขาราไวจยานังวิญญาณไวจยานามรูปังนามรูปะไวจยาสลายตานังสลายตานาปัจยาปัจโสปัสปัจยา มารณะ ุบายะสานิรวยฉันติเอวเมตตสเกวะลัสสะดุขะคันธาสานิโรธโหติ chúng ta tiếp tục bài học của mình. Bài học ở trang chúng ta đang học đến phần giới ha. Giới. Giới, cái chữ giới tiếng Việt mình dịch theo Tàu dịch là giới, như sự thật trong Bali thì có nhiều từ lắm. Sila cũng dịch là giới, giới thuộc về giới lực. Tha tụ này cũng là giới. Cái giới này lại còn nhiều cái trong nữa. Ví dụ giới mà 18 giới là nhàn giới, nhị giới, tỳ giới, cho đến là ý thức giới là khác. Rồi địa giới, hỏa giới, thủy giới, phong giới, hư không giới, cái này lại khác nữa. Bali cũng có, và chúng ta dịch ra như vậy. Cái đoạn giới này hơi khó hiểu, bởi vì nhiều đoạn nó trừu tượng. Ví dụ như ý giới, rồi là pháp giới, rồi ý thức giới. Ý giới gồm có ba tâm. Ba tâm là gì? Ngũ môn hưởng tâm, pañca chà đoà ra vachana chỉ. Và gì? Hai tiệm thọ tâm, sampatichana chỉ. Trong đó nhãn giới là gì? Nhãn giới chính là thần kinh mắt. Thần kinh mắt hay là nhãn căn, nó ở nơi chỗ chỗ môn, nhãn môn. Nó xuất ra nơi nhãn môn để làm gì? Có nhiệm vụ là thấy, thấy đối tượng là sắc, sắc pháp, sắc trần, sắc trần. Nhưng mà khi mà nhãn giới nó xuất hiện thì sắc trần còn á được gọi là sắc giới, phải không? Sắc giới. Và hai cái này tương tác với một cái thứ ba là gì? Nhãn thức giới, chính là cái tâm để mà thấy, thấy sắc đó. Còn sự thật nhãn giới là vật chất hay tinh thần? Vật chất. Vật chất thì có thể thấy được lắm hả? Không thấy được. Vật chất cũng thấy được. Vật chất nghe được á? Không nghe được. Vật chất không thấy được, không nghe được, nhưng nó lại là quyết định ý thức. Mọi người nghe câu này chưa? Học thuộc lòng hết rồi hay? Vật chất quyết định ý thức. Hồi đó sư nhờ sư học năm thứ hai môn này, vật chất quyết định ý thức. Xong rồi được đi xem phim ở trường đại học tổng hợp. Cô giáo là cái cô Thủy dạy môn triết. Trong đó, đó có những phần triết Đông, triết Tây theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê, theo quan điểm, tức là cái nhìn nhận của họ về triết Đông, triết Tây là một. Thứ hai là triết Mác Lê, thì trong đó có cái phần này, vật chất quyết ý thức. Sau đó được đi xem phim tại hội trường Đại học Tổng hợp Huế. Thì rất kỳ dị là phim về một chủ bộ đội trong chiến tranh. Thì sau khi chiến tranh xong rồi thì anh bộ đội này là nằm trên chiến trường, nằm trên bãi chiến trường, bị thương, đói, khát, lạnh, thương, vết thương hành hạ. Mà nội dung đi học là vật chất quyết định ý thức, và được chiếu phim này để minh họa cho cái bài đó. Mà không, thời đó sao mình cũng không biết hỏi ai, mà anh này sống được và tồn tại được là nhờ cái gì? Nhờ tinh thần. Vì anh đói, còn được tí nước, còn tí là lương khô. Sau đó đói mấy ngày, về thương hành hà, ban ngày thì nắng, ban đêm thì lạnh, nước cũng có uống, mà vẫn sống. Sống bằng cái gì? À, một chữ thôi, ý chí. Sống bằng ý chí. Ý chí thuộc về vật chất hay ý thức? À, nó thuộc về ý thức. Mà không hiểu tại sao họ đưa cái phim này ra minh họa. Cũng hơi lạ. Nhưng mà hồi đó là không hỏi. Rất tiếc hồi đó không hỏi thầy cô. Vì là khi chiếu phim thì chiếu chung cho cả trường. Học năm 2 học về triết học thì toàn bộ là cả nhiều khóa lắm. Khóa toán, khóa lý, khóa hóa, khóa văn, khóa sử, khóa địa. Mọi khóa đều phải đi xem phim chung. Cho nên là thật ra Phật giáo cũng giải quyết những vấn đề này, đặt ra những vấn đề này. Cái chúng ta học lâu nay cũng là không thuộc về vật chất thì thuộc về tinh thần, mà thuộc về ý thức. Mà cái ý thức chúng ta học ở ngoài xã hội, các môn học của xã hội, của thế gian, thì ý thức đó với cái ý thức trong này khác nhau nhau nha. Ý thức đó để nói đến cái gì? Để đối lập với cái gì? Đối lập với vô thức, đối lập với vật chất, phải không? Còn trong này ý thức này là khác. Ý giới, rồi ý thức giới, cái ý thức ở đây là khác. Rồi còn trong ngôn ngữ xã hội sai dùng khác nữa. Ví dụ, đứa bé này có ý thức. À, nghe vậy là cái chữ ý thức đọc khác nữa. Tức là đứa bé có ý tứ, phải không? Có ý tứ, biết được vai trò bổn phận, trách nhiệm hay cái gì, mà lứa tuổi nó là hơi cao đối với nó vẫn làm được. Đấy. Nên những cái này chúng ta biết, chúng ta cần biết. Vì sao? Vì sáu cái cửa này, sáu cái phương diện này là cái chúng ta phải sống hàng ngày với nó, phải không? Ngủ rồi thôi, thức dậy là làm gì? Mở mắt ra là thấy rồi, hả? Thức dậy nghe âm thanh, có âm thanh đến thì nghe, mùi ngửi rồi, lời nếm chưa, đánh răng, có vị á, có thân thì quả rõ, nóng lạnh, tiếp xúc ngay. Mắt tai mùi lưỡi thân, yên vậy, ý cũng tiếp xúc ngay. Khởi lên ý này, khởi lên ý kia, trong đầu. Nhìn cái, ngủ dậy thôi, mà nhìn cái đồ vật gì đó cái, là nhớ. Hôm qua mình để quên đồng hồ, để quên cái bút, để quên cái gì. Nhìn thấy cái bút, để quên cái bút, vân vân. Thức dậy, hôm qua mình ngủ quên tắt đèn, tìm tắt điện, vân vân. Cái đó là ý, đó làm việc với pháp trần. Nếu một người tu Phật, học Phật mà giải quyết được mấy vấn đề này, có trọng tâm, có quan tâm đến những vấn đề này, thì người đó tu rất là dễ. Bởi vì khi mình có quan tâm, nhận mạnh nó, thì có đầu tư. Có đầu tư, mà đầu tư trong cuộc sống, những phải đầu tư trong bài học, những phải thuộc bài để lên thầy hỏi, sư hỏi rồi trả lời cho đúng trong đó, không cần. Mà mình đầu tư trong cuộc sống, mà đấy là mới mới xúc thôi, tiếp xúc thôi, xúc chạm thôi. Rồi sau đó thì sao nữa? Nghe bài kinh hạnh phúc nói chưa? Khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sâu thì càng dài nữa, dài càng. Mình xúc chạm việc đời thì sao? Tâm cử đồng cử sâu, phải không? Ai xúc chạm việc đời mà tâm đồng sâu? Thánh. Thánh, thánh thứ mấy? Thứ tư cao nhất mới xúc chạm việc đời tâm đồng. Vì sao? Vì tâm đồng tâm sâu của ngài có còn nữa không? Không còn. Không còn. Khi đã không còn thì thôi, thì làm sao mà sinh ra được nữa? Nó được đoàn tầng tuyệt đối. Chẳng phải rồi khi nào vậy rồi mình, rồi khi xúc chạm việc đời là tâm không đồng sâu, nghỉ đi. Còn gì? Còn khuya. Còn khuya. Má đúng như vậy. Chứ đừng nghĩ mình là thánh. Ai cứ tưởng tu rồi học một bộ ví diệu pháp ra, rồi đi trường thiền một thời gian 5-3 tháng vài ngày về, cứ tưởng mình là thánh. Chứ đã từng gặp nhiều vị như vậy. Có gia đình, có vợ con, xong rồi đi qua Myanmar, Thái Lan, cạo đầu xuất gia làm tỳ khưu 1-2 tháng, rồi là tu thiền. Thì khi ở bên đó thì ăn, thì ông tỳ khưu thì ăn phải có người dân, người cúng, đưa tay nhận, rồi đọc kinh, về nhà vợ dọn cơm lên chiều ăn. Ăn quen rồi, mời 2 tháng mà nhiệm định cái mức là cái nhá. Vợ chưa dân là chưa ăn. Cho nên là khó lắm, khó. Trở về với thực tài hả? Cái đó gọi là trở về thực tài đó. Nên tu nó không đơn giản đâu. Nhưng cái này chúng ta biết để làm gì? Đem ra mà áp dụng. Chứ không phải biết để mai một thầy hỏi mà trả bài. Không cần, không cần. Mà nếu chúng ta áp dụng được chừng nào thì cuộc sống mình thế nào? Nhẹ hơn á, nhẹ hơn nhiều lắm. Trước đây mình trầm hâm để ý soi bói người ta trong cuộc sống, tìm lỗi, bắt lỗi, thì bây giờ mình bớt đi. Có đôi lúc cũng đừng tuyệt đối quá, phải nương như người ta, vân vân. Để làm chi? Thế đó là mình tự giải thoát mình đó. Phải không? Còn trước đây là mấy cái đó nó trói buộc mình, trói buộc mình giải thoát bớt đi. Đâu nghĩ có những cái nó thuộc về nguyên tắc luật lệ, không thể cả me bằng lửa, không thể ập òa được. Vì sao mình mà ập òa, mình cả be mà băng lửa, mình sai trước, mình sai trước. Vì sao? Vì mình sống trong xã hội, còn mình đóng cửa ở mình trong rừng, trong cốc thì không sao. Ngài nói gì? Cho nên là các cái giới này á, nó sinh khởi theo các môn, các cái cửa. 18 giới này nó có chúng ta có mấy cửa? Người thông thường chúng ta có mấy cửa? 6 cửa. Nhãn môn, nhị môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. 6 cửa. Thì có những cái ví dụ ý giới, xin lỗi, nhãn giới thì nó xuất hiện qua nhãn môn, nhị giới qua nhị môn, tỷ thiệt thân qua cả môn của tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Nhưng mà ý môn thì có rất nhiều cái. Ý môn có mấy cái nó xuất hiện. Thứ nhất là gì? Ý giới đó cùng qua đó, ý thức giới cùng qua thì môn, phải không? Nhưng tâm nào, thứ nhất là suy đạt tâm, thứ hai là ý môn hưởng tâm, thứ ba là tốc hành tâm, thứ tư là tiếp đối tượng tâm. Trong đó suy đạt tâm, khi đang nghe, đang người, đang xúc chạm, cùng có số lượng giới, cùng sinh khởi, và lộ trình tâm qua căn môn, giống như khi đang thấy vừa nêu. Tức là chúng ta đang thấy, thấy thì có những cái gì? Sắc giới, nhãn giới, nhãn thức giới, pháp giới, ý giới và ý thức giới, sáu giới. Một việc thấy của mình có lộ trình tâm thì có, còn tất cả sáu giới. Đối với ý môn thì sắc giới, thính giới, hương giới, vị giới, xúc giới và pháp giới và ý thức giới đều được sinh khởi vì ý môn nhận đối tượng cả sáu trần cảnh. Ý môn nhận đối tượng cả sáu trần cảnh. Ví dụ sắc giới, tức mà chúng ta thấy hôm qua, chúng ta thấy bằng mắt là hôm qua, phải không? Thì hôm nay có thấy bằng mắt được nữa hả? Ví dụ quý vị nhìn cái bảng này, chúng ta thấy cái bảng này, cả bảng này thuộc về sắc giới, phải không? Mắt chúng ta là nhãn giới, thấy hôm Chủ nhật, hôm nay thứ tư, phải không? Thấy lại, thấy lại, phải không? Thế tại sao lại nói rằng là hôm Chủ nhật chúng ta thấy bằng gì? Bằng mắt. Hôm nay chúng ta không thấy bằng mắt, phải không? Thấy bằng mắt tại thời điểm hôm nay. Còn cái chúng ta thấy từ hôm thứ Chủ nhật còn á? Bạn này còn á? Bạn còn. Cái thấy con á? Cái thấy con. Con mắt con á? Bây giờ chụp hai cái hình là có giống nhau. Cái mắt hôm nay thấy của hôm nay, cái thấy hôm Chủ nhật cực con á, đi vào quá khứ rồi, nó còn trong nào? Trong ý. Sanh nha chụp lại, sanh nha có thấy được á không? Cái thấy đó là gì? Ý hồi tưởng lại, phải một ý thức giới hồi tưởng lại, tức là một tâm nào đó hả hồi tưởng lại, không biết là tâm tham hay tâm sân hay tâm si hay tâm thiền nhá. Tâm tham có hồi tưởng được á? Có. Ví dụ như tuần trước mình đến cái tiệm kim hoàn, thấy viên kim cương mình thích, chưa đủ tiền mua, tuần sau mình tới mình thấy, hoặc về nhà mình đang tích góp tiền, tìm mọi cách để đủ tiền mua, khi đó có thấy không? Chỉ còn cái biết của ý, nhờ sanh nha nó lôi cái hình đó lại. Nhắm mắt vẫn thấy mà. Nhắm mắt vẫn thấy cái hình, cái viên đó mà mình đã để ý rồi. Tiếng thời nay người ta gọi là chi? Tia rồi. Tia rồi. Mình tia rồi. Cho nên nó sẽ còn giống ảnh con, nhưng mà một cái hình cụ thể như hôm đó không còn nữa. Rồi ngày hôm nay mình gom tiền, ngày mai mình tới mua, mình thấy nó, thấy bằng mắt nhá, tại thời điểm đó. Xong rồi nó diệt chưa? Diệt rồi. Cái anh đó còn đúng ý thôi, nhưng nó diệt rồi. Thấy nữa, thấy thì thấy là cái mới. Cho nên cái triết lý này á, đạo nào cũng có, nhiều đạo có. Một lần về tự, về hình như Trang Tự đứng trên dòng sông, nhìn xuống sông, ông mới nói câu nước không bao giờ chảy hai lần trên một dòng sông. Đúng không? Quá đúng. Nước mà ông thầy hôm qua giờ nó thành nước gì? Thành nước mặn, nó ra biển rồi, đúng không? Nó ra biển rồi, nó không còn nữa. Còn nước hôm nay là nước mới, từ trên nguồn mới về. Đấy. Nói ngày nay mục đích để làm gì? Mục đích để chúng ta bớt chấp chấn cả gì hết, bớt dính mắc thôi, phải không? Mọi vật chất đều tan, kể cả tinh thần nó cũng trường tồn. Hả? Cho nên Đức Phật mới nói là quá khứ không truy tìm, tương lai không ngược vọng, chỉ còn nắm bắt thời điểm hiện tại. Vậy cả nếu có mâu thuẫn gì với việc là chúng ta tu là chỉ tu hiện tại thôi, còn quá khứ tu cũng được, đối tượng quá khứ tu cũng được. Sắc là phải sắc hiện tại, thọ là phải thọ hiện tại. Thọ, sắc thọ, tưởng, hành của quá khứ nó thuộc vào đối tượng gì? Đối tượng hiện tại, đối tượng quá khứ. Nó thuộc đối tượng thân thọ tâm pháp, đối tượng nào? Trong thân thọ tâm pháp nó thuộc đối tượng nào? Pháp niệm xứ, thiết lập niệm trên pháp là một cảm thọ của hôm qua, hôm kia, hôm gì đó. Chúng ta còn nhớ như in, thậm chí còn có cảm giác đau nhức của hôm qua mà bây giờ vẫn cảm giác như còn. Thật ra cái đó do sanh nhà nó giỏi, giỏi à, rồi do niệm nó lôi cổ lại để cho mình bắt được nó. Còn nếu mà buông quá khứ hết là khác, mà lấy đó làm đề mục để tu tập là khác. Kết luận, ai mắc nợ mình là lỡ hết, phải chăm hâm đòi nhợ mà đòi á, có đòi không? Đòi chứ. Cái điểm mới kìa. Hả? À, cô Liên nói đã thanh thản mô mà không đòi. Đấng công phàm là cử đòi mà. À, đòi anh được là lơ. Có nhiều người như vậy. Hai. À, cô Liệu Tâm nói là có thể mình đòi vì thấy đó là phiền não. Chắc có nhiều người siết nợ giật nợ cô rồi. Đấy. Có bài học là từng cho vay lần nặng lại chưa? Có. Cho họ mượn đó, mượn mà. À. Ba kết luận là thôi, ta bổ thị cho mi đó. Kết luận cũng không sân, thiệt không sân, xem như bổ thị để có phước. Bổ thị có phước không? Có, mà chứ mình đoán được thì thôi, xem như bổ thị. xem như, xem như. Trong Phật giáo xem như không được nè. Không được à, không phải miệng mai mà sự thật nó không được. Vì sao nó không có phước? Mình đòi nữa mà không có phước. Tại vì tạc ý đầu tiên của mình có bố thí không? Cho tâm mai vay thôi mà, tạc ý cho vay thôi, đâu phải bố thí, đâu có xả lý. Vâng, nhưng mà bây giờ là vì đoán không được, sọc xa ấy, sọc xa ý tờ. Cho nên là tu là vì vậy đó. Kết luận là gì? Lỡ mà họ có vay mình, hoặc họ mượn mình, hoặc vì kẹt, mà vì tấm lòng mình phải cho, hay thể chẳng đặng đừng phải cho thì quên đi, cố gắng quên đi. À, sư cũng có thuyết cái bài này cho một người, sau đó là người này nói: con cảm ơn sư nhiều, phải răng nữa đã xong nợ chưa, họ trả được chừng mô, họ có trả được 50%, có trả được 50%, cảm ơn nhờ bài của sư. Là răng là như thế nào, là họ mình cũng lỡ đi à, rồi họ họ trả thôi, chống cục không liên quan gì đem bài pháp này mà thuyết cho con nợ mà để họ trả 50%, không liên quan gì cả. Nhưng mà trong lòng nhẹ bớt 50%, rồi chưa nhẹ hẳn 100%, rất nhẹ được chứ, tiền nhiều quá. Tiền nhiều nặng quá. Cho nên là cuộc đời nó vậy. Ngài Hộ Pháp á, ngài nói rất hay. Nếu mình mà bị trộm cắp, nó trộm cắp gì của mình, mất mát đồ, ai lường ai đào, à phải im lặng, cầm đi kệ, cầm đi báo về công an, cầm kệ. À, là vì sao? Quê, kể ra là quê. Tiên kiếp mình là một thằng trộm cắp, bây giờ mới bị trộm cắp lại, một thằng lừa đảo giờ bị. Còn sự thật nếu mình không lừa đảo ai nhé, không bao giờ trong kiếp, từ vô lượng kiếp mình đã không có cái đức tịnh tục đạt đỏ trong người mình rồi à, thì không ai lừa đảo được mình. Thật, không ai lừa đảo. Là vì sao? Không phải là họ không đến lừa đảo, có những cái, những trường hợp họ đến nó lừa rồi, nhưng mà lừa không thành công. Vì nhân duyên nào đó lừa không thành công. Nhân duyên nó hay chỗ đó, tự động có một cái lý do gì đó để người ta lừa mình cũng được, lừa mình cũng được. Mà cái đầu tiên để họ lừa mình được là gì? Đừng có tham. Ta lừa được là vì mình tham, đúng không? Tham. Sáu ông thương lại Trung Hoa, mình gọi là tàu, nghe hơi miệt thì là tàu, vô miền Nam bằng visa du lịch, làm lùng đoàn cả miền Nam. Vì họ mua cái gì? Mua đĩa, mua trái cam non, mua mỏng chân trâu, mỏng chân bò. Họ mua nhiều cái quái đàn lắm. Trước 75 đã có rồi, gọi là mua kia nữa là mua chim cút, trứng cút. Ai nhớ trước 75 là năm 72, 73 là có phong trào như vậy. Rồi sau 75 là mua con đìa, mua mộng trâu, mộng bò, trời ơi, núi đìa cả làng. Rồi thu mua lá bàn. Quá như là đi lừa hết phá. Mọi người thì biết bài học này quá rồi. Chứ chỉ nói cái nội dung, cái cậy thôi, chống kể chi tiết. Là vì đánh vào lòng tham. Mà bài học lòng tham này là chúng ta học nhiều quá. Số Manasasa Gata học quá nhiều. Địch thị Gata Sambayutta à Sankharikam Sa Sankharikam. Còn tham hết, tham hết. Tham có tà kiện, tham không tà kiện. Tham có tạc đồng, tham không tạc đồng. Còn lại là 8 cái loại tham, 8 tâm tham. Nó có ở trong mình. Mà mình vì sao? Học bài chưa thuộc mình dính, cho nên ta lừa mà được mình. Ta lừa được mình, nó vô tận đấy nó lừa này. Cái bữa trưa đó, sư mới dùng cơm xong, còn một cái thằng nói giọng quảng quảng, lại một chiếc xe Honda, xe máy, nó bùn đất nhớp lắm, xe cù làm một cái xô to mà còn cái nắp đầy, xô mà giống xô nước đá mà to lắm. Rồi cầu nội gì lúng túng, cầu đầu xe ngay lần trước này, lần này cầu, đáng lẽ là lần sau này sư ở cái phòng bên này đầu, thầy ơi con có mực ong một lít bao nhiêu, đây là ong rừng, cầu mơ cho mình thấy thì có mấy con ong nó rợt vô. Mấy chị bên nhà bếp nghe vậy chạy qua, thôi con biểu cho thầy, thầy có cái ca gì cái ghi đoạn cho thầy có, sư có cái ca mà ca men của bộ đồ là nửa lít, múc cho thầy một ca, rồi bạn giả như vậy như vậy. Rồi hỏi mấy chị có mua, nói là không mua không mua. Mình người thì nghe toàn là mật ong có mùi đường, mùi đường nhiều hơn mùi mật. Rồi là cậu đi thì mấy người kia nói không phải đâu, tụi con chạy qua là vì sợ. Vô nói cái gì rồi quẹt cái gì lên người sư một cái là sư sẽ, nó nói gì là sư phải nghe, rồi nó đòi tiền là sư phải lột, phải đưa cho nó hết. Cái này là có rồi đó, có nhiều lắm rồi. Cho nên họ đến ba bốn người của nhà bếp, họ qua họ đứng rồi họ cứ đuổi ông ta đi, cuối cùng ông đi. Chuyện này là những chuyện mà tại vì đánh đồng vào lòng tham là một. Thứ hai, khi mà nó quẹt cái gì đó vào người mình làm mình mê mẩn, lột đồng hồ, lột nhẫn, lột rồi là tiền bao nhiêu là đưa cho nó, là có. Mà vì sao? Vì nhiều đời nhiều kiếp mình có đi lừa thôi, cái đời này nó sẽ bị lừa, còn người không bị lừa. Đấy, rất nhiều người tới lừa, vì ở phố các sư cũng bị lừa, nhưng mà ông sư nào tham thì ông đó bị. Nên sư thầy đây, sư tuệ tâm với sư thì nó tới và cuối cùng mình bị ha, nó đến nó hỏi một cái vụ tiền tỷ. Sư chân tiện chạy về hỏi, con về hỏi sư về sư thúc có bị tiền không, ông sư đó có lừa tiền không? Không có, không có đồng nào, ông không dám về. Về đây thì ông có về chữa bệnh, nhưng ông lừa hai sư. Còn các sư khác có người 200 triệu, 300 triệu, sư bị, chùa bị, Phật tử cũng bị. Mai mà sư tỉnh, sư còn cái nguồn của gia đình sư, sư đi bù lộ trên bậc tỉnh. Đó. Cuối cùng ông sư đã bị bắt rồi, vào trong cái thiền viện Di Tuệ đó của sư Chánh Tuệ, thiền viện Chánh Tuệ luôn, lừa cái đời trong đó 700-800 triệu gì. Ông sư viết bà tổ cáo lên phường, cuối cùng bị bắt rồi. Lệnh truy nã, sư đọc được lệnh truy nã qua kể với ông Tuệ Tâm, ông nói bắt rồi. Có một sư trên huyền không đưa cái lệnh truy nã cho mình coi, cuối cùng bắt rồi. Cho nên là vì nó đánh vào lòng tham, mà mình mà tham là chết. Có ông sư thì tới, con gửi cái sổ đỏ này cho sư phụ, rồi sư phụ cho con vay, con mượn, rồi sau này con để chạy giấy tờ, con cũng mình đất này lại cho sư phụ. Thầy ngon quá, dính. Thế chúng ta học những cái này đem ra áp dụng được là phải gì? Phải tu, phải thay đổi từ trong mình á. Bực tham đi, bực sân đi, chết tuyệt đối cái chưa nhá. Nhưng mà bực thì có, còn tham là dễ dính lắm. Vì sao? Vì bản chất của tham là dính mắc mắc ái, rồi đến thù, thù là dính mắc, ái là mới thích thôi, thù là dính mắc, tức là cấp độ nó cao lên. Mà đến khi mà đem nó về mình để có gọi là hữu, sở hữu, thì cái đó là quả tham quá lớn rồi. Và sở hữu xong thì gì? Tiếng dân gian ấy lạnh xèo. Thương tật vào người ngay. Chúng ta sang tiếp một phần. Thật ra những cái này chưa nói nhiều đâu, mấy cái giới uẩn sự giới này nói một lượng vừa phải ở cái trình độ chúng ta. Vì sư không muốn nói nhiều, nói nhiều nó khó hơn. Quý vị cũng áp dụng được, nói cái nào để áp dụng được. Chúng ta có phần thánh đế. Thánh đế thì phần này là phần cuối cùng của cái chương tổng quát quy tập này, của chương tổng quát quy tập này. Và nhớ hồi trước chính anh Hưng và anh Chi đề nghị học thêm, thì về mà thẩm thoát là xong tập 4 và tập 6 rất là nhanh. Sau cái phần này có thể sư sẽ nghỉ một thời gian cho hoàn thành mấy công trình. Thứ nhất là tại bản tập 1, hôm nay nhà in họ lấy bằng màu, họ về họ in bằng màu để đi xin giấy phép và sửa chữa. Thứ hai là sẽ tại bản tập 2 vì hết sạch rồi. Và tập 3 thì tại bản rồi. Và viết cho xong tập 9. Tập 9 hai phần. Phần 1 là thiền chỉ tình hay thiền định samatha, kamathana. Và phần 2 là hai cuốn đó, là vipassana kamathana, là thiền vipassana. Tập trung để viết. Chúng ta nghỉ một thời gian để quý vị về đọc lại, ôn lại những cái thuộc về kiến thức và nghe lại những cái đã được giảng để quý vị có thể đem ra áp dụng trong đời sống thường nhật của mình, trong thường nhật hàng ngày. Phật pháp là một cái bộ môn, cái pháp để chúng ta đem ra áp dụng trong đời sống của mình hàng ngày, chứ không phải để trong kinh, trong sách, trong vở, trong tủ mà khóa lại. Cho nên là một thời gian thì quý vị sẽ hay, sau đó sẽ học tiếp hay không thì chúng ta sẽ, mọi người về suy nghĩ cần học tiếp những cái tập khác. Ví dụ tập 5, tập 8 là chưa học quá, tập 9 chưa học, hay là chúng ta đi vào thực hành. Mỗi người thì phải lo thực hành hàng ngày rồi. Chính quý vị đem áp dụng những cái tâm này, những cái tâm sở của nó, và biết nhận biết nó trong cuộc sống của mình hàng ngày hàng giờ, thì là tu tập, là hành rồi. Và quý vị càng vi tế thì nó càng thâm sâu. Vi tế là sao? Tức là mình phải lưu tâm, chủ tâm, để ý, quan sát, thu lượm được từ nó. Ví dụ rất đơn giản, các chị hay nấu ăn, khi mình nấu thì mình phải nếm, phải không? Nếm thì cái vị nó dính đến lưỡi mình, phân tích ngạch. Trước đây mình nếm là nếm thôi, rồi ngon rồi tự hào khen mình ngon, đó là tâm tham. Nhưng mà khi mình nếm, mình phân tích này. Phân tích cái gì? Nếu pháp thì nó là gì? Thiệt giới, đồng với vị giới, tạo thành ý thức giới là cái gì? Ý thức giới nó sinh ra chính là thiệt thức. Ý thức á, ý thức tâm á, tâm thuộc về ý á, là cái gì? Thiệt thức tâm. Biết vị hay biết ngon dở? Biết vị mà thôi, ngang đó cái đã. Nhưng mà biết vị thì nó không có ý nghĩa gì cả. Tu tập được á? Chưa. Nhưng mà tu tập được chỗ nào? Biết vị mặn quá hay nhạt quá thì sao? Phải điều hòa âm dương, và mình thêm cái, nếu mặn quá hơi khó xử, thêm nước thì nó dở, nó nhạt. mà nó nhạt quá thì mình thêm muối, thêm nước mắm, thêm xì dầu, cái gì nó mặn tùy mình. Mình phải khéo léo ở những cái chỗ này. Mà nếu mà quý vị mà còn tu đến cái duyên hệ nữa thì còn dễ sợ hơn nữa. Cho nên vì sao khi Đức Phật mà ngồi dưới cội Bồ Đề mà Ngài suy gẫm đến cái bộ môn vi diệu pháp, tàng vi diệu pháp, và đến cái Patthana, tức là bộ duyên hệ, bộ cuối cùng, hào quang nó phát sáng bạch màu. Lý do khi đó cái đầu nó làm việc dữ dội lắm, nó nóng, nó bừng, nó phát sáng. Nói về vật lý là như vậy. Thì khi đó là cái điện nào trong này nó hoạt động rất là nhanh nhạy và tích cực để phân tích. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta chưa làm đến mức đó, nhưng chúng ta bắt đầu phân tích cái vị này này. Nếu mà tính theo duyên hệ, nếu cái phần thức ăn, cái món ăn mà chúng ta nấu đây dọn lên cho cả nhà ăn, thì nó chính đó là cái nhân để tạo cái gì? Hoa khí trong nhà, phải không? Ông chồng đi làm về mệt rồi, ăn một bữa ăn mặn chay mặn chát thế, chặt to kho mặn, thì sao? Có vui không? Có hoan hỷ? Ông bực thêm về gáy, rồi ông bỏ nhà ông đi ăn chỗ khác. Rồi lời có cái cô nào đó nấu ngon, chiều ông tốt, thì bắt đầu ông chê mình, hoặc là ông ruồng, hay là xa lạnh, vân vân. Đó là duyên hệ hết. Cái lương duyên nó nổi qua nổi về, nó trùng trùng duyên khởi. Cho nên Bắc Tông có cái kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm, là nói đến cái trùng trùng duyên khởi. Tỉnh ra cái đầu cái của mình nó khiếp đảm, mà tư duy chúng ta không tới được. Vì sao? Vì level của mình quá thấp. Cái mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, mà mây mình thì mây mình, nó mới tầng 1, tầng 2, không lên tới tầng 10, không tới tháp Dubai thì chịu rồi, không vọt được mấy cái mây trên kia. Cho nên mình càng tinh tế những cái này thì mình có lên cấp á. Lên là vì sao mà nó lên cấp? Là cái tấm mình nó vi tế, ngày càng vi tế. Lúc đầu là cái lưỡi thiệt thức tâm, rồi nhãn nhị tị thiệt, rồi nó mới nhảy qua là những cái tâm đại thiền cấp cao, cấp cao. Mà làm sao để những cái tâm đó nó cao? Là vì những cái cẩu uế, những cái rác rưởi bẩn thỉu của gì, của tham, của sân, của si, nó bám được nữa thì tâm mình mới lên. Lên là chẳng quá một ngày mình có 24 tiếng ngủ cũng tỉnh. Còn nhiều người ngủ nằm mơ, mà mơ toàn bất thiện thì không tỉnh đi. Tỉnh những lúc thức, mà đại thiền càng nhiều thì bất thiện càng ít. Đương nhiên thôi, đương nhiên thế. Màu đỏ nhiều thì màu đen đó thì là đương nhiên. Từ đồng ít, ánh sáng nhiều thì bóng tối đó ít. Ví dụ phòng này 6 cái đèn, ánh sáng nhiều, ra trực sân 2 cái đèn mà đen tù mù nữa, thế trực sân nó tối hơn. Chúng ta cứ làm vậy thôi, tiệm cận thôi. Đừng nói là hoặc nhiên đại ngộ, ngộ ngay tức khắc cũng đúng, nhưng mà nghỉ đi chưa tới đâu. Cái đó dành cho ai? Dành cho các vị đó, không phải ta. Sự thật cũng phải dành cho chúng ta. Chưa tới cái tâm đó, bao giờ tới tâm đó thì sao? Ra đời gặp Phật đó, ngài chỉ nói một câu hoặc là một cái thái độ, một cái phong cách của ngài cũng làm cho mình hoặc nhân đại ngộ, vì khi đó sao nó đủ rồi, cái level mình cao rồi, cái tâm của mình cao rồi, thì sao là cái ly nước mình nó đầy rồi. Giờ đời cái gì, giọt nước tràn ly chừng nọ nữa thôi. Thì chúng ta sẽ qua cái phần tiếp Ariya Sacca là thành đế. Thành đế một cái quy tập tổng quát, cuối cùng đó là thành đế. Thành đế là pháp về sự thật các bậc thánh nhân như Đức Phật chẳng hạn. Thánh nhân gồm có Đức Phật, Ngài thấu suốt và chứng ngộ các sự thật này. Do vậy Ngài đã dạy Ariya Sacca Năng Sacca Ni. Ariya Sacca Ni, pháp là sự thật của bậc thánh nhân thì được gọi là Ariya Sacca, dịch là thánh đế. Pháp này là sự thật của thánh nhân. Sacca là sự thật, Ariya là bậc thánh. Chư thánh ở đây có nghĩa khu trụ. Khu trụ đóng cái giới hạn lại, đó là thánh thứ nhất, thánh thứ nhì, thánh thứ ba, thánh thứ tư, hay là gì, thánh nhập lưu, thánh nhất lai, thánh bất lai, thánh A-ra-hán, chứ không phải là đức thánh trần, đức thánh quang vụ, quang đế, không à? Mày vì đó ai phong thánh? À, dân phong thánh. Không phải các vị thánh tự đào giống như năm 1978 giáo hội Công giáo Vatican phong thánh cho 117 vị thánh tự đào Việt Nam kể từ lúc đạo Công giáo gia nhập thâm nhập vào Việt Nam là khoảng 1600 mấy đó. 117 vị thánh tự đạo, vì những vị này quyết định theo đạo Thiên Chúa, mặc dầu những vị vua chúa thời đó cấm đạo và giết, bắt cha bắt linh mục, bắt những cái giáo dân giết như vua Minh Mạng, vua Từ Đức giết rất nhiều giáo dân, có dù cấm đạo, dù cấm đạo có bỏ ra cái luật cái lề gì đó cấm và giết. Thì giáo hội phong thánh, Đức Thánh Trần thế ai? Nhân dân phong thánh, bà chùa Liệu Hạnh cũng được phong thánh, vân vân. Tức là gì? Cấp dưới phong cho cấp trên. Thông thường là cấp trên phải phong cho cấp trên, và cấp dưới, cấp trên phong cấp dưới. Chẳng hạn như mình muốn lên đại ủy thiếu tá trong quân đội thì có chữ ký của cấp nào đó. Cấp nào mới được phong cấp nào? Ví dụ cấp tướng thì ai phong? Quốc hội phong. Chủ tịch ký, thủ tướng được ký nghe. Theo hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Đó là cấp trên phong cấp dưới. Còn thánh của trong Phật giáo ai phong? Từ chứng. Đức Phật có phong không? Đức Phật cũng phong. Có cái để chứng không? Phật giáo có cái để chứng không? Để đắc không? Không có cái chứng đắc. Đắc cái gì? Chứng cái gì? Mà có cái gì? Cái bỏ bớt. Bỏ cắt bớt. Bỏ bớt. Bỏ bớt cái gì? Vì đạo Phật là đi đến cái chỗ cuối cùng là chi? Giải thoát. Không phải không có chi hết. Giải thoát khỏi trói buộc. Giải thoát cái gì? Giải thoát những gì nó vây mình, nó trói, nó buộc mình. Cụ thể là ai? Ai trói buộc mình? Không ai trói cả. Mình trói mình bằng cái gì? Bằng những cái pháp chúng ta đã học, gọi là tham sân si, hay là 10 cái phiền não, hay là 10 cái thằng thúc, hay là dây trói buộc. Thì vì thánh được gọi là thánh thứ nhất vì Ngài cắt được 3 dây. thân kiện hoài nghi và giới cấm thủ. Ngay cắt được 3 giây thì ngài giải thoát, giống như một cái chùm bọng bay hoặc một cái khinh khí cầu thì nó đeo 10 hòn đá nó bay lên được. Và bằng 10 sợi dây cắt đến 3 dây còn 7 hòn thì nó nhầm nhầm được tí, nó nhẹ hơn tí. Cắt thêm 2 dây nữa thì nó sẽ có khả năng bay, bay lên được lừng chừng. Vì sao? Vì lực nó đủ mạnh để nó bay lừng chừng, nhưng nó không bay lên hết mà bay rất chậm. Cắt luôn 5 giây nữa, hết còn giây nào bay tầng trời xanh. Và chúng ta làm vậy, chúng ta bớt đi những cái đó, cắt bớt những cái đó. Những cái trói chúng ta, nó trói mình vào đâu? Học rồi, từ đầu cuộc này học rồi, trói mình vào tam giới. Dù cao siêu như vô sắc giới, cao lắm vẫn còn nâng trọi mình. Vô sắc giới vẫn còn tháp, họ hết sân thôi, hết tạm thời trong giai đoạn họ ở đó. Nhưng mà tham và si vẫn còn. Mấy vị phàm thiên họ tu gì? Từ bi hỷ xả, họ không còn sân nữa. Bởi tâm tư nó xóa được sân rồi. Nhưng mà nó xóa trong mấy chục triệu năm, mấy chục đại kiếp của họ đang ở đó. Còn hết họ làm người phàm như mình thì cũng còn sân nó trở lại. Vì sao họ không còn sân? Thì giống như cây móng tưới nước thế đó, nó chết nhưng nó còn cái mầm ở dưới đất. Đến bao giờ được tưới trở lại thì nó sống. Thì các vị đó mà từ không chịu tu thiền nữa mà rớt xuống quả đất thì thành người. Thành người thì sao? Vẫn là sân nó nổi lại. Và con người đầu tiên quý vị biết từ đâu đến? Con người sinh ra ở quả đất này phải không? Không phải. Người đầu tiên là người ngoài hành tinh đến đây. Mà không phải nói theo khoa học nghe. Hiện nay đến tăng đăng nghi con người về khoa học ấy, là không phải là chúng sanh ở quả đất này mà ngoài hành tinh tới. Còn theo Phật giáo thì đúng 100% ngoài hành tinh tới. Quý vị đọc kinh Phạm vào kinh sáng, giống như loài sáng thế kỷ của Thiên Chúa giáo ấy, thì con người đầu tiên là phàm thiên. Phàm thiên. Và họ ở trên đó thì họ tu thiền thường xuyên. Nhưng có những người họ hưởng thụ thiền, họ không tu thiền, tiếp tục để đắc lại cái thiền mình có đó. Thì đến khi họ thân hoại mạng chung, tức là họ chết ấy, thì họ rớt xuống quả đất này. Rớt có nghĩa là họ tái sinh trên quả đất này làm người. Họ không xuống địa ngục đâu. Cái bạch cha gia, cái duyên để, cái nhân để mà đẩy họ xuống địa ngục không có, không tới. Mà họ chỉ xuống quả đất làm loài người, gọi là sơ kiếp, kiếp đầu tiên trên quả đất là một loài phàm thiên. Nhưng mà thời đó họ xuống đấy thì họ không cần ăn, họ có ánh sáng từ những người họ thoát ra. Họ sống là nhờ thiền duyệt, tức là họ hành thiền, họ hưởng cái quả thiền của họ đã còn. Một thời gian sau rồi họ mới ăn đất. Ở đây có ai ăn đất chứ? Sư ra ngoài Bắc là mấy bàn rồi ngoài họ đưa đến cái làng. cái làng đó còn ba cụ đang còn đi vào núi đào đất nượm đất, đất nó giống đất sẹp như cao lanh, cao lanh thì đúng hơn, nó mịn như như viên phấn, bẻ được hơi cứng một tí, nướng lên ăn rất thơm, ngồi ngồi ăn cục đất cho vui. Thì ngày xưa ở Nghệ An hoặc một số Vĩnh Phú, Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Vĩnh Đà là họ đang còn cái tục ăn đất. Người ta nghĩ rằng đó là cái người sơ kiếp khi qua đất mới thành lập. Đối các sự thật này, hàng phàm nhân không thể hiểu biết được, tức là không đạt đến sự thâm diệu của các thánh đế. Do đó, vì nào đã đạt đáo thông suốt chứng ngộ các sự thực ấy thì vì ấy đã thành tựu bậc thánh, đã đắc thánh, đã trở thành thành nhân. Đấy, cho nên cái từ đắc thánh ở đây là nói theo cái nghĩa phổ thông, giống đắc cái gì cả. Còn ai tu mà để đắc cái này đắc cái kia thì không phải là tu theo Phật giáo. Dù để đắc thiền, đắc thần thông thì những cái này là đắc thật. Và cái này thì có trước khi Đức Phật ra đời, các vị Bà La Môn họ đã có thần thông. Quý vị về đọc cái chuyện tiền thân Đức Phật, mười truyền tranh đó. Và đừng đọc truyền truyền dài cũng có mà đọc đó. Phải đọc trong trong bộ Chataka, tức là chuyện tiền thân. Thì bộ đó nằm trong tiểu bộ kinh. Thì có những câu chuyện vào thời đó, những cái vị có thần thông đi mây về gió. Còn bây giờ ở Ấn Độ vẫn còn những vị có thần thông, ở Thái Lan vẫn còn, ở Myanmar vẫn còn, Tích Lan vẫn còn, Lào vẫn còn, Campuchia vẫn còn, Việt Nam cũng còn, cũng có, không gọi là còn mà có. Thì tùy nhân duyên quý vị mà gặp, có nhân có duyên để gặp được các vị đó thì chúng ta có cái gì, có củng cố thêm niềm tin rằng những chuyện này có thật, chẳng phải là không có thật. Nhưng mà cả đó không phải là thánh trong Phật giáo. Thánh trong Phật giáo là những vị đã bỏ bớt, gột rửa bớt, cắt bớt dây trói buộc, chứ không có đắc gì cả. Nhưng trong này chúng ta dùng cái thuật ngữ đã đắc thánh là mang tính là như vậy, tức là nói gom lại cho dễ nói. Không đắc gì cả, cả ngài không đắc gì cả, ngài bỏ bớt thôi. Giống như một người trước đây nghiện thuốc lá, nghiện rượu, bây giờ bỏ được rượu, bỏ được thuốc lá, mừng lắm, thấy đời nhẹ hơn không? Đời nhẹ. Nhưng người lại nằm, vì sao? Tăng cân, đúng đúng tăng cân á, người. Nhưng mà có hay ho gì đó, phải? Bởi vì trước có những người cả đời không rượu, không thuốc lá, phải không? Thì họ đâu cần bỏ. Cho nên cái sai lầm của rất nhiều người trong Phật giáo nói rằng trẻ con tâm tịnh của nó rất là khôi nguyên, để cho nó là như bậc thánh. Bấy, nó không nhiệm gì cả. Cà phê không biết uống, thuốc lá không biết uống, rượu không biết uống, ăn cũng lừa cho. Thì đó, đó có phải thành không? Không phải. Cho nên hài nhi chưa tắm sông nào, còn câu thơ như vậy, cho nên chưa nhiệm bận, nhiệm ô, nhiệm bụi, rồi cho đó là thành. Ông hài người ta so sánh anh phải như đứa bé mà chưa bị nhiễm gì cả, còn anh là nghiệp nhiều rồi, bây giờ lại mất công đi bỏ thôi, chẳng có gì hết. Sự thật đứa bạn có nghiệp lắm, đứa bạn có tham, có ích kỷ á, còn biết đứng về phe mình, phe ta có hết, đòn đầy đủ hết. Có cái nó chưa biểu hiện, nó ngây ngô. Vì sao? Vì cái trí nó chưa đủ lớn, cái sân nha của nó còn ít. Tí giống tơ dây trắng thôi, tơ dây trắng là sân nha nó còn ít phải không? Còn trong nó chưa chạp gì vào đó nhiều, đến cái chạp chi chỉ thêm một cái mà xã hội cho chúng ta là chạp vào đây bừa bộn bừa bãi, trắng cũng chạp, đen cũng chạp, đỏ cũng chạp, xanh cũng chạp. Đã lờ như thế bây giờ tu tập là gì? Gồm gột bật đi. Bây giờ mình lấy toàn đỏ thì mình phải bỏ bớt xanh, tím, lục đi. Lấy toàn vàng thì bỏ bớt những màu khác, tùy theo mình chọn để mình lấy. Chọn theo tiêu chuẩn vàng thì có vàng là đặc điểm nổi bật. Chọn theo tiêu chuẩn đỏ thì đỏ là đặc điểm nổi bật, những cái khác chúng ta bỏ qua, gồm bớt đi. Chẳng qua quá trình là gồm. Còn theo tiêu chuẩn đỏ, theo tiêu chuẩn vàng có nghĩa là thế nào? Là vì có nhiều hệ thống đạo đức, hệ thống tôn giáo, hệ thống triết học, pháp, rất nhiều hệ thống như thế. Và mỗi hệ thống họ chủ trương một cái. Chẳng hạn Lão Tử chủ trương vô vi, vô vi nhi vô bất vi. Vô vi là không làm, mà nhi là mà, mà không phải là không làm. Lão Tử chủ trương như vậy nghĩa là sao? Tức là làm nhưng không dịch mắt, không kể công, không nhận cái giải thưởng, không nhận sự vinh danh, không nhận cái sự hầu tạ, thì cùng là một loài không biết mau mình sẽ mau gì, màu trắng hay màu vàng, màu trắng đi chẳng hạn. Thì một là Phật giáo chủ trương một cái, Thiên Chúa giáo chủ trương một cái, Khổng Tử chủ trương một cái. Đều đa phần chúng ta lại là đạo đức làm tiêu chuẩn. Phật giáo cũng chủ trương có đạo đức làm tiêu chuẩn, nhưng ngoài ra còn nhiều cái khác. Bởi vì những cái tôn giáo khác người ta chủ trương có đạo đức là một phần trong đó, ngoài ra họ lại có gì nữa? Hữu ngã. Ví dụ Ba La Môn á, và có hữu ngã, có ngã, có pháp, rồi nâng cấp cái ngã từ tiểu ngã thành đại ngã của phàm thiên. Khổng Tử thì chủ trương cái gì? Có ngã không? Có gì nữa? Ai to nhất trong cái ngã? Vua, quân sư phụ, quân đã định là vua, đền sư là thầy, và phụ là cha. Còn phụ nữ thì sao? Đàn bà không có, không được xếp hàng chẳng hạn. Thế mỗi tôn giáo khác nhau. Nhưng mà Phật giáo thì vì không phải là tôn giáo theo nghĩa tôn giáo như các mạc định nghĩa. Các mạc định nghĩa rất đúng, tuyên chuyện với tôn giáo là tự sát là câu định nghĩa các mạc. Nhưng vì sao? Vì ông chỉ định nghĩa đúng với tôn giáo ở xứ sở của ông, ở những vùng ông đã đi qua, ví dụ như châu Âu. Nhưng mà sang Đông phương thì người ta gọi Phật giáo thì xem như là một tôn giáo theo cách gọi người ta, nhưng mà lại không có chủ trương như vậy, không còn không như vậy. Họ không có thành chiến, Phật giáo có thành chiến á, còn bảo vệ tôn giáo mình đó. Trời ơi, đến khi ở Ấn Độ người ta diệt, ta đốt đại học Nalanda, các sư làm gì? Ngồi cho đốt, diệt cho diệt, đốt cho đốt. Nó vậy. Nên bậc thánh là đem có đặt cái gì? Quý vị phải nhớ cái này rất quan trọng. Thưa sư, vậy tu mắng đắc cái gì thì tu không chí? Mệt á? Tu chỉ cho mệt, vì tu không đắc chi hết. Đắc là sai, đắc là sai, là không đúng lời Phật dạy. Vậy thì làm đi ngủ là khỏe nhất. Bởi vì trong lúc chính Đức Phật có những đoạn kinh ngài nói như vậy, chẳng thay đi ngủ còn hơn là làm việc ác, làm điều bất thiện, tham sân si. Có những đoạn ngài cũng nói như vậy. Thì cái đó là vì bất quá. Chúng ta ngủ, ngủ ngày, ngủ tháng, ngủ năm được không? Không được. Ngủ ngay. Như người lớn tuổi bây giờ 8 tiếng là không tỉnh, không có rồi. 6 tiếng là nhiều, đến 6 tiếng rưỡi, 7 tiếng. Như sư đi ở anh chi thì 7-3 rưỡi là dậy rồi. Dù đi ở môi trường nào vậy, hai thầy trò dậy ngồi thiền, rồi là tập thể dục đấy. Cái tối thì có thể ngủ sớm, sớm cũng 9-10 giờ. Nó vậy đó. Mà ngủ, mai một học cái bài giấc mơ có, trong Vi Diệu Pháp có cái bài này, về đọc tập 5 mới biết. Trong giấc mộng á, trong giấc mơ mà mình mơ mình làm điều bất thiện ấy, có tội á. Là giấc mơ có tội, ví dụ mình mơ mình giết một người, thì khi mình tỉnh dậy đâu có bị ra tòa, có bị bắt vô tù đó, có bị án tử hình đó, phải không? Nhưng mà cũng tạo nghiệp. Vì có chế tân á, có tạc ý diệt người trong đó. Rồi khi mà đâm chém giết người ta cũng hạ hê sung sướng hết, cũng thoải mái tâm can vì làm được những điều đó. Mặc dù làm khi giết thì là tâm sân, những cái tâm mà khi người ta chết rồi mà mình vắm bầm thịt người ta, nói thì ghê sợ, nhưng mà trong giấc mơ đi đều có tạc ý. Thì những tạc ý đó nó cho quả như thế nào? Nó không cho quả tục sinh, tức là mình tại sinh. Cái đó nó cho quả tại sinh được. Vì sao? Nó mùi lượng, nó yếu, nó không đủ mạnh giống như cả cái căm ma pà tha, tức là nghiệp nghiệp nghiệp đạo khác. Akusala căm ma pà tha là nghiệp đạo khác để dẫn dắt đi tại sinh. Mà nó chỉ có là cho quả trong đời hiện tại, trong cuộc sống này này, bình thường này. Mình có thể là bị đánh đập, bị là chửi rủa, bị làm cho tâm can mình nó đau khổ, đau khổ. Gatha Sankahan hết giờ. Chúng ta còn học vài buổi nữa thì hết cái tập này. Và cái tập này là nói rất nhiều pháp của Phật giáo, 37 pháp Trợ Bồ Đề là nằm trong giác phân quy tập này, rồi là trong hồn tạp quy tập, trong bất thiền quy tập này. Bất thiền nói hết một chương, hồn tạp nói một chương, là gồm cả thiền lẫn bất thiền, các vấn đề căn bản của Phật giáo. Quý vị học hết cuốn này là xem như cả vấn đề căn bản được quy tập, được tổng kết, đúc kết ở đây. Chỉ cần cuốn mỏng mỏng này nhưng mà nó chứa rất nhiều, bớt đi cái thắc mắc.